Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 9, chính thức thu nhận đồ đệ. Góc truyện audio.com. Chấm, đã đến nước này, Tần Dạ Hàn cũng không miễn cưỡng. Hắn ngồi thêm một lúc liền rời đi. Đến lúc hắn rời đi cũng không có thấy cái người ngã vào lồng ngực hắn. Tần Dạ Hàn cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn Chu Dịch ở dưới lên xe ngựa. Xe ngựa đi được một lúc xa, Tần Dạ Hàn bỗng nhiên cho dừng xe. Chủ tử, nam nhân đứng ngoài gõ cửa Chu gia lúc nãy cưỡi ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa. Đợi Tần Dạ Hàn phân phó, đi tra xem đồ đệ Chu Dịch là ai. Vâng, Tần Dạ Hàn buông mảnh xuống, nhớ tới người nọ ngã nhào vào lồng ngực hắn, kia một đôi mắt sáng thanh triệt. Mà bên kia, khi hắn rời đi, Tô Ly mới từ viện môn khẩu liếc nhìn xe ngựa. Không nghĩ tới vị này lại biết Chu Dịch. Nhìn thái độ của hắn với Chu Dịch, hẳn là quan hệ không tồi. Vốn dĩ nàng nghe đồn vị này thân thể vẫn luôn không tốt. Không ngờ, cuối cùng thành tựu nghiệp lớn. Sau lưng lại còn chuyện cũ như vậy. Email protected. Không sai. Người hôm nay tới, không phải ai khác, chính là hoàng đế bệ hạ hiện giờ của Đại Chu Vương Triều. Thời điểm nàng vẫn còn là Lý Tử Câm, nàng cũng từng thuyết phục Thẩm Trường Thanh đối với người này thật hảo. Chỉ là khi nàng chết, vị này cũng chưa trở thành hoàng đế, vẫn còn là Lăng Vương. Không nghĩ tới, khi sống trở lại, vị này cũng khác xưa, đã trở thành hoàng đế. Mà tất cả nỗ lực của nàng cũng đều có ích. Sau khi Tần Dạ Hàn đăng cơ, Thẩm Trường Thanh cũng được thăng mấy bậc chức, cuối cùng còn phải một cái hầu tước, hiện giờ là đại hồng nhân bên người hoàng đế. Tô Ly cười lạnh, nếu chính nàng cho hắn chức quan như vậy thì chính nàng cũng phải lấy lại rồi. Cứ để Thẩm Trường Thanh cao hứng mấy ngày đi, đợi đến lúc nàng hồi kinh, nàng sẽ từng bước một cho Thẩm Trường Thanh hay. Không có Lý Tử Câm nàng, Thẩm Trường Thanh, cái gì cũng đừng mơ. Thiếu gia, Chu lão tiên sinh kêu ngài vào. Bạch Cần vừa bước vào, thấy thiếu gia ngà nàng đứng cạnh cửa, không nói lời nào, tựa như đang ngẩn người. Không hiểu vì cái gì, từ khi thiếu gia tỉnh lại, nàng luôn thấy thiếu gia thay đổi như một người khác. Tuy rằng tác phong hành sự vẫn giống trước kia, rất vô lý, nhưng cho nàng cảm giác bây giờ và trước kia thực không giống nhau. Đã biết, Tô Ly hồi thần, còn chưa muộn đâu, bọn họ cứ đợi mà xem. Nàng đóng cửa viện môn, xoay người đi hướng phòng Chu Dịch. Ngươi lại đây. Chu Dịch vừa nhìn thấy nàng, không nhẹ không nặng cau mày. Sư phụ, Tô Ly cười hì hì đến gần Chu Dịch, gọi hắn một tiếng. Lão phu nguyên bản không muốn thu đồ đệ, nhà ngươi lại còn. Chu Dịch nghĩ tới nàng liền sinh khí. Nàng tới mấy ngày đều làm hỏng không ít đồ vật. Tính, người ta tương ngộ cũng là một hồi duyên phận. Phụ thân ngươi Tô Thái Tô Đại Nhân, lão phu cũng là nhận thức. Thân phận Tô Ly chưa bao giờ giấu giếm Chu Dịch. Đây cũng là một lý do khiến Chu Dịch nguyện ý thu nhận nàng. Bệnh của ngươi, tuy rằng giải độc rồi, những sẹo trên mặt còn cần thêm thời gian mới có thể khôi phục. Update 13/8/2020, cách chương.